chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 tràn đầy đát đều là hồi ức A Tương Đương. Chương 719 tràn đầy đát đều là hồi ức A Tương Đương. Lại lần nữa từ trong nước chui ra tới. Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa không bị sặc chết, vốn muốn trả thù. Lại phát hiện hai người đều không thấy bóng dáng, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Người đâu, chẳng lẽ trốn đáy nước hả? Trương Phương Phương cười nói. Các nàng nói phao đủ rồi. Đi lộng bên ngoài nướng BBQ đi, ta lạc cái đi. Là phao đủ rồi. Vẫn là khi dễ lão nương khi dễ đủ rồi. Trần Thanh Thanh người cấp lão nương chờ, mặc tốt quần áo liền xông ra ngoài, biệt thự. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao đã làm khô tóc, ở sửa sang lại đồ vật, Tư Đồ Phong cùng Lộ Hòa Phong bọn họ cũng ở một bên hỗ trợ, Trần Thanh Thanh. Đột nhiên cảm thán nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, khi đó, ta là thanh thần thời điểm, chúng ta đã tới nơi này, Cố Nam Tích mỉm cười chen vào nói. Ta nhớ rõ, khi đó, ngươi cùng Tiểu Phong, một cái ở bên kia trên ghế nằm ngủ, một cái ở chỗ này nhóm lửa, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, kia hình ảnh, thực mỹ, Trần Thanh Thanh cười nói. Ha ha, các ngươi cảm thấy thực mỹ, trên thực tế chúng ta ở nơi đó cãi nhau đâu. Đến nơi đây, Tư Đồ Phong không khỏi có chút hoài nghi, nha đầu lần này tiến đến mục đích là làm hắn nhiều hồi ức một chút qua đi. Trở nên có nhân tính một ít, không hề như vậy lãnh tình. Hắn không khỏi đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Liền thấy nàng chính bình tĩnh nhìn chính mình, loại cảm giác này không khỏi càng thêm mãnh liệt như. Vậy, nếu nha đầu hy vọng hắn cùng trước kia giống nhau, hắn nên làm như thế nào? Biến là biến không quay về, bởi vì ở biết như vậy nhiều cốt truyện về sau. Tâm cảnh không giống nhau, nhưng, hắn có thể trang, hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười. Nói, tự nhiên là nhớ rõ. Khi đó, lòng ta cảm thấy ngươi thực mỹ. Bất quá lại bởi vì ngươi là huynh đệ thích nữ nhân. Cho nên, không dám khởi tâm tư, Cố Nam Tích nghe vậy. Đi qua đi vỗ vỗ vai hắn nói. Huynh đệ, khi đó thật là làm khó ngươi, Tư Đồ Phong lại nói. Cũng không có. Chỉ là cảm thấy khi đó chúng ta, đều đặc biệt ấu trĩ, bị nha đầu đùa bỡn với bàn tay chi gian. Lại không hề phát hiện, quả thực dại dột không cứu, Cố Nam Tích cười khổ nói. Đích xác đặc biệt ấu trĩ, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Các ngươi xuẩn, trách ta là, hiện tại liêu khởi quá vãng, mấy người tâm cảnh đều thực không giống nhau, chỉ là hồi ức mà thôi. Lại không có mặt khác niệm tưởng, Cố Nam Tích cười nói. Không trách ngươi, trách chúng ta, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Trách ngươi, Trần Thanh Thanh nhìn hắn trên mặt tươi sống biểu tình. Chỉ cảm thấy lần này tới đúng rồi, nhiều làm hắn cùng này đó hảo huynh đệ bạn tốt cùng nhau ở chung. Nhiều tới trước kia ấn tượng khắc sâu địa phương đi một chút, có lẽ hắn sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau. Không hề như vậy lãnh đạm. Trong mắt chỉ có chính mình một người, như vậy sinh hoạt. Sẽ thực không có ý tứ, hắn trong mắt chỉ có chính mình một người. Như vậy có một ngày nàng không còn nữa đâu. Hắn nên có bao nhiêu thống khổ a? Tư Đồ Phong, biến trở về đi thôi. Ta không ở thời điểm, còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng huynh đệ làm bạn ngươi, không đến mức sẽ cô độc đoàn người ăn. Xong rồi tự giúp mình nướng BBQ. Lại đi chung quanh đi dạo, mỗi người đều thực thả lỏng, rốt cuộc giống loại này nhàn nhã còn có thể. Gom lại cùng nhau nhật tử không nhiều lắm, bởi vì lập tức liền phải khai giảng. Mà bọn họ từng người đều có chính mình sự tình đi làm, cũng không có như vậy nhiều thời gian đoàn. Tụ, dạo đến đã từng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ngã xuống quá hố động phía trên. Trần Thanh Thanh cố ý nói, Tư Đồ Phong. Nhớ rõ nơi này không? Tư Đồ Phong trên mặt hơi có chút lúng túng nói. Nhớ rõ, ha ha ha ha. Hiện tại cảm thấy khi đó hảo chơi không? Hảo chơi cũng là ngươi cảm thấy. Nha đầu thúi, rõ ràng biết ta thổ lộ. Lại làm bộ không biết ta không có. chỉ là khi đó Gia Gia không cho nói mà thôi. Ta còn là ở chỗ này lần đầu tiên biết, nguyên lai ngươi như vậy đã sớm thích ta, ân hừ. Dùng một cái khác thân phận nghe ta cho ngươi thổ lộ. Thực hảo chơi, đương nhiên, ngươi cũng không biết ta lúc ấy nghĩ như thế nào, ân. Ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi đặc biệt ngốc, ha ha ha ha, nhân công tạo vũ, mệt ngươi nghĩ ra, khi đó đích xác ngốc bất quá, lại cũng là lúc ấy, ta đối với ngươi nổi lên biến hóa, cái gì biến hóa, chính là, phía trước vẫn luôn đều thực khinh thường ngươi, lúc ấy cảm thấy ngươi thực nghiêm túc thích ta, cho nên, ta mới có thể đối với ngươi tâm động vì cái gì không nói. Bởi vì, đối một người tâm động thực dễ dàng, cần phải tưởng lâu lâu dài dài lại rất khó, ta suy xét sự tình đều thực lý trí, người thích ta, ta có thể tiếp thu, nhưng ta lại không tiếp thu người không phải vẫn luôn thích đi xuống, cho nên mặt sau, đều là ở khảo nghiệm ta, ân, xác thực nói là Gia Gia ở khảo nghiệm ngươi, và ta lại nghèo lại xấu thời điểm, người có thể yêu ta. Đó chính là thiệt tình, một bên Cố Nam Tích cười khổ. Nguyên lai từ lúc bắt đầu hắn liền thua, bởi vì hắn khi đó thích chính là nàng xinh đẹp một mặt, bất quá cũng hoàn toàn không để ý Thanh Thanh cùng. Từ Đồ Phong chính là thiên chú định, mà hắn thiên chú định người. Là lả lướt như bây giờ, đều thực hảo không phải sao? Rốt cuộc, đoàn người chơi đến trời sắp tối rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo Tử Ngâm bọn họ. Cùng nhau cưỡi phi cơ trực thăng trở về Kinh Thành, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y phải về Cố Gia Trụ. Đến khai giảng lại đi Kinh Thành, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cũng là Trương Phương Phương cùng Lam. Giặc Dương trực tiếp về nhà, bởi vì trong nhà hài tử chờ uy nãi đâu. Nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau liền nhận được thượng quan kỳ điện thoại, hắn nói. Nha đầu, giúp giúp ta, làm sao vậy, nàng, phải đi, ra ngoại quốc, ân, nơi đó sắp khai giảng, nàng đính ngày mai vé máy bay, Nga, kia còn kịp, ta phía trước nói tuyệt chiêu, đêm nay liền xử, nàng ngày mai bảo đảm đi không được cái gì tuyệt chiêu. Người chờ xem đi, vẫn là trước không nói cho hắn. Chân tình biểu lộ, làm chính hắn cũng thể hội một chút cái loại này tuyệt vọng cảm giác đi. Như vậy mới có thể hiểu được quý trọng ta có thể giúp ngươi. Không ngừng giúp ngươi, bởi vì là bằng hữu, nhưng ta lại không thể tiếp thu ta giúp ngươi ngươi lại không quý trọng. Đây là Trần Thanh Thanh. Phong cách hành sự, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh nói, Từ Đồ Phong, đi đem địa lao A Chiết, thả ân. Ta hữu dụng, phóng chạy, chào trở về đã có thể khó khăn, hắn sẽ không chạy. Hắn đối Mộc Phỉ Phỉ có chấp niệm, ngươi muốn lợi dụng hắn tới thành toàn Mộc Phỉ Phỉ cùng thượng. Quan kỳ, như thế nào, không được, không phải, ngươi sẽ không sợ sẽ thương đến ngươi. Sợ a, cho nên cho ngươi đi phóng a. Toàn bộ hành trình theo dõi, hảo, nhớ rõ tùy thời báo cho ta các ngươi hành tung. Phương tiện ta hành sự, hảo, Trần Thanh Thanh nguyên kế hoạch là cái dạng này. A Chiết đi tìm Mộc Phỉ Phỉ phiền toái, trả thù linh tinh, nàng khiến cho thượng quan kỳ đi anh hùng cứu mỹ nhân, khẳng định đánh không lại. Vậy bị đánh lạc làm Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến hắn thành ý, sau đó Tư Đồ Phong ở thời khắc mấu chốt lên. Sân khấu, đem A Chiết cấp mang đi đưa trở về, có thể, sự tình lại phát triển trở thành như vậy. Hết chương.